Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, đối chiến Raigan. Ta cũng là cho là như vậy. Pain lạnh lùng vô tình nói rằng, các ngươi, thời khắc này, Jiraiya quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình. Ở vừa trong nháy mắt đó, hắn đến tột cùng nghe được cái gì? Chính nghĩa cùng tà ác phân chia bị xem thành ấu trĩ. Được làm vua thua làm giặc phản mà trở thành chân lý không chỉ có như vậy. Chutetsu Senmei cùng Pain dĩ nhiên đồng thời tán thành cái quan điểm này. Chỉ có người thắng mới có thể nắm giữ chính nghĩa giết chết người khác nguyên nhân. Chỉ vì ngươi ta là kẻ địch tốt đơn giản lý do. Thậm chí đơn giản hào vô nhân tính chiến tranh lý do cũng không còn là chính nghĩa thảo phạt tà ác. Mà là vì cướp đoạt lợi ích thế giới như vậy. Còn có cái gì hy vọng có thể nói sao? Nghe được Chutetsu Senmei cùng Pain nói chuyện, Jiraiya hầu như tuyệt vọng hắn giấc mơ bên trong thế giới. Đến tột cùng còn có tồn tại hay không? Ở Jiraiya trong lòng, cho dù tà ác ở một cái nào đó thời gian chiếm cứ thượng phong, thậm chí là thu được thắng lợi, nhưng tà ác chung quy là tà ác. Chỉ cần có còn trong lòng người vẫn kiên trì chính nghĩa. Chung có một ngày chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác nhưng là hôm nay. Nghe được Konoha Hokage luôn mồm luôn miệng tuyên dương sức mạnh. Tuyên dương được làm vua thua làm giặc. Jiraiya tâm cũng theo chìm vào đáy vực đánh bại Akatsuki còn có ý nghĩa sao? Cho dù Konoha thu được thắng lợi, thế giới này lẽ nào sẽ có thay đổi sao? Jiraiya tiền bối. Nói cho cùng, những năm gần đây, vẫn là chỉ có ngươi chưa trưởng thành, vẫn đơn thuần như đứa bé. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi sở dĩ sẽ lấy chính nghĩa, tà ác như vậy chữ đến phân biệt đối lập song phương. Đó là bởi vì bao nhiêu năm rồi, Konoha vẫn tự mình tiêu bảng chính nghĩa mà ta thì lại xem thường với điểm này. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Đến tột cùng ai là chính nghĩa một phương, còn không phải do người thắng nói toán. Nhìn ánh mắt đã hoàn toàn thất thần Jiraiya, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, nói cho cùng, Jiraiya tiền bối, coi như ngươi hôm nay cùng Pain nói nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không nghe lời ngươi. Lời nói của một bên ngươi chỉ có triệt để đánh bại hắn sau khi ngươi theo như lời nói mới có sức mạnh. Mà hắn cũng không thể không nghe lệnh của ngươi. Đạo lý chính là như thế đơn giản, xác thực. Đường hoàng vì chính mình làm hành vi làm đẹp đẽ tân trang. Đây căn bản không có chút ý nghĩa nào. Pain nhìn Chutetsu Senmei, từ tốn nói, ta hiện tại có chút thưởng thức ngươi. Đệ ngũ, không, cái kia rất có ý nghĩa. Chutetsu Senmei nói rằng, xem ra ngươi chỉ là một cường giả, mà không phải chính trị gia. Đẹp đẽ, muốn ở không biết ngươi người trước mặt nói ra mới hữu dụng. Mà đối mặt kẻ địch, đối mặt quen thuộc ngươi người, thì lại hoàn toàn không tất muốn làm như thế. Cái gì? Pain kinh ngạc nói, quên đi. Chúng ta bắt đầu đi. Âm phong ấn giải Chutetsu Senmei trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức. Lấy phổ thông hình thức đối chiến lục đạo Pain. Chutetsu Senmei còn không như vậy ngây thơ hơn nữa, cho dù là tiên nhân hình thức. Chutetsu Senmei cũng chưa chắc thì có 10 tầng nắm có thể chiến thắng Pain. Có điều ở cùng Raigan chiến đấu bên trong, lần này Chutetsu Senmei ưu thế vẫn là to lớn, tuy rằng 6 cái Pain thuộc về 6 cái hệ thống. Hơn nữa còn có thị giác cùng chung năng lực, để lục đạo Pain không có bất kỳ tầm mắt góc chết thế, nhưng chỉ riêng lấy Raigan năng lực tới nói. Đem Raigan năng lực chia ra làm 6. Quả thực có thể nói là phung phí của trời. Cũng là Nagato to lớn nhất thất bại chỗ. Có điều cái này cũng là Nagato không thể làm gì cử chỉ. Nagato chân nhỏ bị thương. Khuyết thiếu tính cơ động. Hơn nữa thân thể của hắn cũng nhân là thứ nhất thứ triệu hoán ngoại đạo ma tượng thì năng lực không đủ. Mà bị ngoại đạo ma tượng hấp thụ lượng lớn sức sống. Nếu như hôm nay thực sự là Nagato đẩy Raigan đến cùng Chutetsu Senmei chiến đấu, không có tính cơ động Nagato, e sợ ở Chutetsu Senmei trên tay căn bản chống đỡ không được mấy phút. Ở Raigan 6 cái hệ thống bên trong, có mấy cái hệ thống là không có năng lực chiến đấu. Tức khiến cho bọn họ kẻ nắm giữ Raigan một cái hệ thống năng lực. Nhưng thực lực của bản thân, tối đa cũng chính là tinh anh thượng nhẫn trình độ mà thôi ở Raigan 6 cái hệ thống bên trong. Khá là phiền toái, cũng chỉ có thiên đạo năng lực mà thôi. Thế nhưng ở trong chiến đấu, thiên đạo bên còn phải bảo vệ cái khác bên không bị thương tổn. Đặc biệt là địa ngục đạo bên, một khi địa ngục đạo bên bị phá hỏng, như vậy liền không cách nào phục sinh cái khác bên, mà một mực thiên thần đạo bên là dùng Yahiko thi thể chế tạo. Nagato không thể để Yahiko thi thể bị thương tổn, thông linh thuật xúc sinh đạo bên một tay theo. Đè địa, một con to lớn tê ngưu bỗng dưng mà hiện, hướng về Chutetsu Senmei nhanh chóng phóng đi. Thổ độn nham quyền thuật, Chutetsu Senmei lấy quái lực quyền dùng sức phương thức, quay về tê ngưu đầu mạnh mẽ một quyền đánh tới. Nắm đấm còn ở giữa không trung, Chutetsu Senmei liền lần thứ hai triển khai nhẫn thuật thổ độn ra trọng nham thuật, dựa vào quán tính. Nham thạch nắm đấm trực tiếp đánh vào to lớn tê ngưu trên đầu, gào gừ. Một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy tê ngưu đầu xuất hiện một cái sâu sắc ao khanh. Thân thể to lớn lấy tốc độ cực nhanh về phía sau bay ngược. Trong đại sảnh hết thảy đều trong nháy mắt đổ nát. Tê ngưu ở sức mạnh khổng lồ dưới, trực tiếp đánh vỡ vách tường. Vẫn trên không trung bay ra 100 mét bao xa, mới rơi xuống ở vũ nhẫn trong thôn. Toàn thân không nhúc nhích ầm ầm, khẩn đón lấy, toàn bộ lầu tháp một trận đất rung núi chuyển, khác nào muốn sụp đổ bình thường. Theo đệ một khối nham thạch từ đỉnh đầu hạ xuống, toàn bộ lầu tháp bắt đầu sụp xuống, hầu như ngay ở 10 trong vòng mấy giây, vũ nhẫn thôn cao nhất lầu tháp liền trở thành một vùng phế tích. Nagato, Konan lo lắng kêu lên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Chutetsu Senmei cùng bên chiến đấu dĩ nhiên sẽ ở vừa mới bắt đầu liền như vậy kịch liệt. Chutetsu Senmei sức mạnh dĩ nhiên chỉ bằng dư âm liền có thể đem tòa tháp này lâu chấn động sụp, mà Nagato bản thể ngay ở trong lầu tháp chân bị thương, không hề tính cơ động. Nagato làm sao có khả năng thoát khỏi lần này nguy cơ? Không cần lo lắng, thiên thần đạo bên lúc này nói rằng, lại nhận ra được Chutetsu Senmei chakra sau, ta liền rời đi bản thể, nhận ra được ta chakra. Chutetsu Senmei khẽ ổ lên một tiếng, lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi vũ hổ tự tại thuật sao? Ngươi tiềm tàng năng lực xác thực xuất sắc, đồng thời hiểu rõ Raigan năng lực, ta không thể dễ dàng nhận biết được ngươi, bên nói thẳng. Nhưng nơi này là vũ nhẫn thôn, mặc dù ngươi lại cẩn thận từng ly từng tí một, cũng chung quy sẽ bị phát hiện. Cẩn thận từng ly từng tí một, Chutetsu Senmei khinh thường nói, nơi này có món đồ gì đáng giá ta cẩn thận từng ly từng tí một? Bên nghe vậy trầm mặc một chút, Chutetsu Senmei so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càn rỡ. Hay là cường giả đều là như vậy? Vì lẽ đó bên không muốn cùng Chutetsu Senmei tranh luận cái này tẻ nhạt đề tài, rời đi đi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, chúng ta chiến đấu sẽ thay đổi chu vi mấy dặm địa hình, người cũng không muốn vũ nhẫn thôn hủy hoại trong một ngày đi. Dứt lời, Chutetsu Senmei thả người hướng về vũ nhẫn ngoài thôn bay đi. Konan, ngươi ở lại chỗ này nhìn chằm chằm Jiraiya, thiên thần đạo bên mệnh lệnh một câu, sau đó hướng về Chutetsu Senmei đuổi theo. Đuổi tới Chutetsu Senmei bên người, thiên thần đạo bên nghi hoặc nhìn Chutetsu Senmei một chút, nhàn nhạt hỏi, người dĩ nhiên cũng sẽ quan tâm người khác làng chết sống. Ta lại không phải điên cuồng giết người, đương nhiên sẽ để ý người vô tội tử vong. Chutetsu Senmei nói rằng, đã từng làm nhiều như vậy chuyện đáng sợ, bị nhẫn giới trở thành ác ma, nam nhân, dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Bên không tin đạo, đó là chiến tranh. Chutetsu Senmei trầm giọng nói, chiến tranh sẽ làm hai phe địch ta lập trường biến sáng tỏ. Đối với kẻ địch, bất luận làm cái gì đều có điều phân, nhưng hiện tại không phải Konoha cùng vũ nhẫn thôn chiến tranh, mà là Konoha cùng Akatsuki chiến tranh. Vì lẽ đó ta sẽ không làm khó vũ nhẫn. Chu Tê Su Sen Mây đúng lúc cảnh cáo nói. Nhưng nếu như có Vũ Nhẫn tham dự vào, như vậy liền sẽ biến thành Konoha cùng Vũ Nhẫn thôn chiến tranh. Nếu như thật sự đến như vậy một ngày, ta sẽ để ngươi rõ ràng. Ác ma, danh hiệu này nguyên do tuy rằng ngạo mạn, nhưng cũng lập trường sáng tỏ sao? Pên nhàn nhạt nói một câu. Sau đó không nói nữa, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.